Tamaki đã điều tra rồi. Bọn này có vẻ không tầm thường đâu. Bọn chúng được thuê để ám sát chị đấy. Em vừa nhận được thông tin mật. Bên bọn chúng có nội gián của chúng ta cài vào đã thông báo về. Có vẻ như bọn chúng cũng đang trên đường đến Việt Nam rồi. Làm thế quái nào mà bọn chúng biết chị đang ở đây hả? Điều tra xem, có biết chúng có bao nhiêu tên không? 8 tên, được rồi, chị sẽ cẩn thận, có hình không? Gửi qua cho chị, mà mọi người bên đó thế nào? Hình thì em đã send qua mail cho chị rồi. Chắc cũng nhận được rồi đấy. Bên này à, chị biết mà. Ổn nhưng còn anh Kai Si anh ấy sắp điên rồi. Đi tìm chị khắp nơi. Đau lòng lắm, anh ấy suýt giết em đấy. Hít, được rồi, không sao, anh ấy sẽ bình thường ngay thôi. Chị đọc địa chỉ nhà chị, ghi lại đi, lần này em sang đây có ai đi cùng không? Em đi với Haya, Tamaki phải ở lại trông nom mọi việc, cả anh Kai Si nữa. Không, ý chị hỏi là em đưa bao nhiêu người sang? Chị thì không sao, nhưng phải đảm bảo cho người nhà của chị. Họ vẫn chưa biết chị là dân xã hội đen đâu. Biết chắc họ sốc lắm. Chị không dám nói, nhưng có lẽ cũng phải nói thôi. Dạ, được rồi, đến nơi thì gọi cho chị. Em đi thẳng đến nhà chị luôn nhé. Vâng, có lẽ cũng sắp đến Việt Nam rồi. Em nghĩ bọn chúng giờ này cũng có mặt ở đó rồi. Vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. Chị nên chuẩn bị đón tiếp đi là vừa. Sakura nói giọng tinh nghịch. Khi nào mà chị chả sẵn sàng, dấn thân vào cái nghề này thì chết lúc nào chả biết. Phải chuẩn bị tinh thần chứ. Ha ha, đến lúc này mà còn đùa được, thật là nản quá đi mất. Chị Satomi, Haya hét toáng lên, nhào đến ôm Satomi, vân chặt cứng, được rồi mà, con bé này, bao giờ mới chịu lớn đây hả? Satomi cười cười xoa đầu Haya. Nó giả nai đấy. Sắp lấy chồng đến nơi rồi còn giả vờ nhõng nhẽo. Sakura thản nhiên trêu, lấy chồng, chị mới đi có mấy ngày mà sao có tin giật gân thế. Nó ngạc nhiên, thì Tamaki chứ ai, ha ha, không phải, Sakura trêu em, không phải đâu, nói lung tung thôi. Haya nũng nịu, cái mặt phúng phính, dụ cả ra nhìn yêu không thể tả. Ha ha, chị còn tưởng ai xa lạ chứ. Tamaki thì chị đồng ý cả hai tay luôn. Thôi, hai đứa vào nhà còn bàn chuyện. Hôm nay không có ai ở nhà cả. Chỉ có ba giúp việc thôi. Satomi đi trước, Haya và Sakura đi sau. Hai người hai bên, trên khuôn mặt hiện lên sự nghiêm túc, lạnh băng chứ không mang vẻ đùa giỡn như lúc nãy. Ba con người, ba cô gái, ba chị em. Vấn đề bây giờ là mình ngồi đợi bọn chúng đến rồi giải quyết hay tự đi tìm bọn chúng trước khi bọn chúng tìm thấy chúng ta. Giải quyết xong bọn này em nghĩ chị nên về Nhật một chuyến. Giải quyết luôn băng này đi. Chướng mắt quá, cũng tại ba chị nể tình xưa đấy. Không thì cũng dẹp lâu rồi. Hai nhà bực tức, cứ ngồi đây và chờ bọn chúng đến. Chị sẽ nói anh hai đưa ba mẹ đi đâu. Đó một thời gian. Khi mình giải quyết xong chuyện này thì bảo anh đưa ba mẹ về. Ngoài cổng có tiếng xe, hóa ra là anh hai về. Nhưng Sakura đã để hai tên đàn em thân tín đứng gác cổng cho an toàn. Bọn này không biết mình là anh trai Satomi nên không cho anh vào. Tránh ra, nó lạnh lùng lên tiếng từ phía sau. Vâng, tiểu thư, hai tên đàn em lễ phép trả lời rồi rút lui ra hai bên cổng. Vâng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người này là ai? Sao họ không để anh vào nhà chứ? Tại sao bọn họ lại gọi em là tiểu thư? Anh nó bực mình hỏi. Anh nó là một doanh nhân thành đạt. Gia đình nó lại có công ty cổ phần ở một số nước ở châu Á, Nhật Bản không ngoại lệ nên anh nó biết tiếng Nhật cũng không có gì là lạ. Anh về đúng lúc lắm. Em có chuyện cần nói với anh. Anh vào nhà đã nào? Nó kéo tay Minh vào nhà. Sakura, Haya, đây là anh trai chị, anh Minh, còn đây là hai đứa em kết nghĩa của em. Sakura và Haya, nó lần lượt giới thiệu. Xin chào, Minh lên tiếng trước, chào anh, vấn đề là em làm ơn giải thích cho anh chuyện gì đang diễn ra vậy. Được rồi em sẽ giải thích, anh ngồi xuống đi đã. Hai đứa cũng ngồi đi.